ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 97, không có cái gì khảm qua không được. Kỳ thật giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch lời nói cũng không phải là khó mà cân nhắc được. Long Ngạo Thiên tại Thuần Dương Cung đã có một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện qua. Trên giang hồ đối vị trẻ tuổi này căn bản cũng không có ấn tượng. Hơn nữa Long Ngạo Thiên chính chủ cũng rất điệu thấp. Trước đó tập trung tinh thần đều đặt ở Trần Khuynh Địch trên người. Đi ra ngoài làm việc cũng phần lớn là lấy ma giáo tên tuổi. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Long Ngạo Thiên tồn tại đối Phật Môn cùng Đại Càn mà nói đều là cái bí mật. Cho nên, tại Lý Đồng Thần còn có người trong Phật Môn xem ra. Thuần Dương Cung mặc dù cũng có hiểm nghi, nhưng kỳ thật hiểm nghi cũng không lớn. Vì sao lại đạt được cái kết luận này? Nguyên nhân tổng cộng có hai. Đầu tiên, Thuần Dương Cung người cũng không phải không xuất thủ. Không thấy được Long Thiên Tứ, Đào Hoa Đào Chủ, Lâm Gia Lão Tổ, trọn vẹn ba vị hỏa luyện kim đan đều thử nghiệm tiến vào trong tàng kinh các thừa dịp cháy nhà hôi. Của sao? Chỉ bất quá bị vô danh địa các tăng nhân cản lại. Nhờ vậy mới không có thành công mà thôi. Cho nên đối rất nhiều người mà nói, bọn họ nhìn thấy sự thật chính là Thuần Dương Cung mặc dù xuất thủ, nhưng không thành công. Tiếp theo, Thuần Dương Cung không có điều kiện phù hợp võ đạo tông sư. Lúc ấy chiến trường phía trên đều có ai xuất hiện. Tất cả mọi người thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Trần Khuynh Địch cùng Giới Lộc tại giao đấu. Mà Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, bốn vị Thuần Dương Cung danh mãn giang hồ võ đạo tông sư. Khi đó đều đang cùng trong Phật Môn võ tăng giao chiến đây. Căn bản không rảnh rời đi. Điểm này, Phật Môn nhà mình các đại đường viện võ tăng đều có thể chứng minh. Mà Long Ngạo Thiên cái này trước đây không lâu mới trở về tồn tại Phật Môn lại không biết. Kết quả là, tại Phật Môn tăng nhân trong mắt, Thuần Dương Cung cũng không đầy đủ gây án điều kiện. Nhiều nhất xem như một cái đồng lõa. Dù sao Long Thiên Tứ đám người xác thực hấp dẫn thủ vệ tàng kinh các tăng nhân tuyệt đại bộ phận lực chú ý, nhưng đồng lõa cuối cùng không sánh bằng chủ mưu. Huống hồ Thuần Dương Cung cùng Phật Môn vốn dĩ quan hệ liền không tốt. Hơn nữa lấy Long Thiên Tứ tính cách, nói thật, Thuần Dương Cung không đến thử nghiệm cướp đoạt một lần Phật Môn. Phật Môn chính mình cũng cảm thấy có quỷ. Kết quả Long Thiên Tứ xuất thủ, Phật Môn ngược lại cảm thấy hỏa thiêu tàng kinh các người và Thuần Dương Cung quan hệ không lớn. Đương nhiên, lấy Lý Đồng trí tuệ, tự nhiên cũng có thể suy luận ra kết quả giống nhau. Nhưng Lý Đồng Thần có một chút so Phật Môn mạnh địa phương. Đó chính là hắn lưng tựa Đại Càn, có toàn thiên hạ ưu tú nhất tổ chức tình báo, mà căn cứ tình báo của hắn, Kiếm Tông trong khoảng thời gian này có thể nói an phận không được. Huống hồ dù là không nói tình báo, xin nhờ, nếu như lần này đánh lén tàng kinh các người không có phóng hỏa, Lý Đồng Thần nói không chừng sẽ còn tin tưởng Trần Khuynh Địch. Thế nhưng hai ngoan nhân thế nhưng là động thủ thật a. Hỏa thiêu tàng kinh các a. Kiếm Tông mặc dù không tệ, nói không chừng cũng có làm tiền dũng khí. Nhưng hỏa thiêu tàng kinh các là không thể nào làm ra. Có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lý Đồng Thần nghĩ tới nghĩ lui. Đơn giản cũng chỉ có 5 cái thế lực. Đạo Môn, Minh Giáo, Yêu Tộc, Đại Càn mình. Còn có Thuần Dương Cung. Mà người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình. Đại Càn nhất định là không có làm chuyện này. Mà trước đó cái kia hai phóng hỏa phạm nhân. Chạy thoát cái kia rất rõ ràng là có chí cường giả hậu trường. Như thế xem ra, đơn giản chính là Đạo Môn, Minh Giáo, Yêu Tộc, một trong số đó, so sánh phía dưới, còn lại cái kia lại không có đào tẩu, rất có thể là không có hậu đài. Cẩn thận suy luận một phen, liền sẽ phát hiện, Mẹ nó, sẽ không thật là Thuần Dương Cung vừa ăn cướp vừa la làng a. Lộc cộc, Lý Đồng Thần yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là hắn đứng ở chỗ cao suy luận, lúc này mới cho ra kết luận, nhưng đặt ở Phật môn tăng nhân trong mắt khả năng liền hoàn toàn không là một chuyện. Dù sao kiếm tông cũng không có chí cường giả hậu trường a. Phật môn nhưng không biết kiếm tông tình huống cụ thể, không bằng nói theo bọn hắn nghĩ, kiếm tông những năm này kỳ thật vẫn rất nhảy, thẳng đến Thái Hoa Sơn chi chiến ăn phải cái lỗ vốn, mới hơi yên tĩnh một đoạn thời gian, mà vì vãn hồi xu hướng suy tàn, thừa nước đục thả câu, làm một ít chuyện cũng không là chuyện không thể nào. Ai ya, âm hiểm như thế mượn đao giết người, vu oan giá họa kế sách, cái này Trần Khuynh Địch quả nhiên cũng không phải là võ phu a. Không hổ là thánh thượng con riêng, giang hồ truyền văn trí kế vô song, tuyệt không phải nói ngoa. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem nghiêm túc mắt to không ngừng mà nhìn chằm chằm mình Lý Đồng Thần. Trần Khuynh Địch không biết vì sao, chỉ cảm thấy nổi da gà toàn thân đều là. Làm cái gì a? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có sức thuyết phục sao? Nét mặt của ta giả như vậy sao? Ta cảm giác tình cảm rất chân thật a. Khụ khụ, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch ánh mắt cổ quái. Lý Đồng Thần thở dài, "Công chủ, mặc dù nhìn ra chân tướng, nhưng mọi người hiện tại thế nhưng là người một nhà." Lý Đồng Thần đương nhiên sẽ không đi vạch trần Trần Khuynh Địch, cho nên cố ý nói sang chuyện khác, nếu sự tình đã hoàn tất, đại nhân lúc nào cùng chúng ta cùng một chỗ trở về gặp Thánh Thượng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Lý Đồng Thần không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy một trận đau răng, đổi lại trước đó hắn đương nhiên sẽ trở về gặp Đại Càn Thánh Thượng. Cũng tốt khoe khoang một chút mình ở Phật môn đại hiển thần uy sự tích. Nhưng là bây giờ, mẹ nó, chính mình cũng nhanh thành võ càn võ con tư sinh. Còn gặp cái giám a, chỉ là nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng liền sẽ để Trần Khuynh Địch có loại kích động đến mức phát. Điên, hơn nữa Khuynh Địch dám 100% khẳng định, biết được chuyện này Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối sẽ điên cuồng trào phúng mình. Không được, tuyệt đối không được, không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch trực tiếp tại chỗ nói ra, trong khoảng thời gian này ta sẽ không trở về. Dạng này a, Lý Đồng Thần đầu tiên là nhướng mày, bất quá nghĩ đến Trần Khuynh Địch, thân phận, chợt cười khổ lắc đầu, lộ ra một bộ nhìn xem không nghe lời nhà hàng xóm hai tử biểu lộ. Công chủ, Thánh Thượng cũng có Thánh Thượng nỗi khổ tâm trong lòng, lúc này lấy đại cục làm trọng, không muốn mặc cho cá nhân yêu thích a. Từ khi minh bạch Trần Khuynh Địch, con riêng, thân phận về sau, Lý Đồng Thần liền phát huy trọn vẹn hắn não bổ năng lực. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn liền tự động tưởng tượng một đống lớn yêu hận tình cừu. Trên cơ bản từ Trần Khuynh Địch lấy được Đại Càn Thánh Thượng coi trọng về sau. Từ cảm ơn đến hoài nghi, lại từ hoài nghi đến luận chứng. Cuối cùng phát hiện Đại Càn Thánh Thượng nhưng thật ra là cha mình. Thế giới quan sụp đổ, vì yêu sinh hận một hệ liệt nội dung cốt truyện tất cả đều não bổ đi ra. Cho nên Lý Đồng Thần hiện tại tự hỏi rất lý giải Trần Khuynh Địch. Công chủ vẫn là muốn nhiều hơn thông cảm Thánh Thượng, dù sao Thánh Thượng chính là nhất quốc, chi quân, cũng nên lấy đại cục làm trọng, huống hồ phụ tử nha, không có cái gì khảm qua không được, nhiều gặp mặt liền tốt. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tại Lý Đồng Thần nhiều lần thuyết phục phía dưới, Trần Khuynh Địch trong đầu căn kia căng cứng dây cung rốt cục triệt để hỏng mất. Thế là hắn nhìn một chút Lý Đồng Thần, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch. Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công. Đờ uôn, thời gian a, đình chỉ a, Lý Đồng Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Nam Mô Gát Linh Gan Thần Quyền. Âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp. Âm âm. Cuối cùng, bởi vì đại càn tể tướng Lý Đồng Thần ngoài ý muốn bị thương, dẫn đến đại càn một đoàn người tại Thuần Dương cung lưu thêm một ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục